Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, chương Movie. Quả bom chọc trời lầu. 5.6. Điện thoại chuyển được sau. Mizumasuki có thể nghe thấy điện thoại đối diện Nakamura Kenichi từng ngụm tiếng thở. Nakamura Kenichi nói: Chúng ta đi thời điểm đã chậm. Là cái kia gọi Edogawa Conan đứa nhỏ đem bom trên không trung nổ tung. Bởi vậy không có nhân viên thương vong. Ai ở một trận rối ren sau. Trong điện thoại nhớ tới Conan âm thanh. Mizuma cảnh sát, thủ phạm bom vừa gọi điện thoại tới. Ở Baker nhà ga trước quảng trường còn có một quả tạc đạn. Một điểm chỉnh nổ tung. Nhắc nhở là, dưới tàng cây diện. Nhưng không phải chôn dưới tàng cây, Mizumasuki hấp một cái khí lạnh. Chính mình nơi này có một quả tạc đạn, dĩ nhiên vẫn không có phát hiện. Cúi đầu xem biểu, hiện tại đã 12 giờ 45, vội vã tìm đến phụ cận cảnh viên đồng thời tìm kiếm. Trọng điểm kiểm tra mỗi viên thụ dưới chân, căn cứ cẩn tắc vô ưu nguyên tắc. Cảnh viên nhóm còn tìm tòi nhà ga cùng phụ cận đường phố thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mà bom nhưng chậm chạp không có kết quả. Mizumasuki giơ tay liếc mắt nhìn biểu. 12 giờ 52. Còn có 8 phần chung. Mizumasuki quyết định chú ý. Lại quá 3 phút không có tìm được bom. Trước hết sơ tán đoàn người an toàn rút đi lại nói nhà ga một góc. Một cái lão phụ nhân chuẩn bị ngồi vào trên ghế nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên nhận ra được cái ghế phía dưới truyền đến yếu ớt mèo kêu thanh lão phụ nhân ngồi xổm. Người xuống, ở cái ghế dưới phát hiện một cái hồng nhạt sủng vật lồng sắt. Cầm lấy sủng vật lồng sắt, phát hiện mặt trên thiếp mời một tờ giấy. Dâng thư, xin mời người hảo tâm thu dưỡng nó mở cửa. Từ bên trong khoan ra một con trắng như tuyết mèo. Màu lông thuần trắng, khả năng vẫn là quý báu giống ồ. Nguyên lai ngươi bị ngươi chủ nhân ném mất. Thật đáng thương a, lão phụ nhân rất có ái tâm. Yêu thương ôm lấy mèo dùng khuôn mặt một bên sượt sượt vừa nói. Không cần lo lắng, lão bà ta đem ngươi mang về nhà được rồi. Một cái tay ôm lấy con mèo nhỏ. Một cái tay khác nhấc lên lồng sắt. Liền muốn đem miêu mang về nhà hoàn toàn không có chú ý tới bên trong lồng tre phát sinh tích tích. Tích tích âm thanh. Nhấn chìm ở ầm ĩ trong hoàn cảnh vừa vặn mắt sắc Nakamura Kenichi nhìn thấy màn này. Vội vã đi lên phía trước. Đối với lão phụ nhân đưa ra giấy chứng nhận cảnh sát cũng nói. Chào ngài. Ta là khoa kiểm soát tuần tra bộ trưởng Nakamura Kenichi. Có thể để cho ta nhìn một chút con mèo này sao? Không nói lời gì liền tiếp nhận con kia mèo trắng lão phụ nhân không hiểu miêu. Nakamura Kenichi đối với miêu có nhất định hiểu rõ. Nhận ra con mèo này là một loại rất quý báu giống. Điều này làm cho hắn cảm thấy con mèo này rất khả nghi nhưng là ôm con mèo nhỏ nhìn chung quanh. Nakamura Kenichi chính là không có xem xảy ra vấn đề gì đến. Con mèo nhỏ lại bị phục hồi tinh thần lại lão phụ nhân đoạt trở lại Nakamura Kenichi cũng không. Buồn bực. Tiện tay lại nắm qua cái kia hồng nhạt lồng sắt, còn cười đối với lão phụ nhân giải thích nói. Ta kiểm tra một chút lồng sắt ha cầm lấy lồng sắt. Nakamura Kenichi đem nó ngược lại cũng qua đi. Không có chỗ kỳ quái gì. Tuy rằng lúc ẩn lúc hiện nghe được thanh âm gì, nhưng là vừa nghe không rõ. Không thể xác định là từ đâu đến cuối cùng ở lão phụ nhân sắp biến thành đen sắc mặt dưới. Nakamura Kenichi sắp đem lồng sắt trả lại lão phụ nhân thời điểm. Hắn quỷ thần xui khiến hướng về bên trong lồng che liếc mắt nhìn. Mà này vừa nhìn, để vẻ mặt của hắn đọng lại lồng sắt nơi sâu xa. Một cái bom dùng băng dán cố định ở lồng sắt dưới đáy. Mặt trên có một cái tính giờ trang bị chính đang đếm ngược. Biểu hiện còn lại 6 phần 21 giây, nổ bom A. Nakamura Kenichi sợ hãi đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết kinh đến rồi phụ cận cảnh viên. Kinh hãi ở phụ cận hết thầy quần chúng PS chúng tuyển kết quả đi ra. Thẩm Dương công trình học viện, hạch công trình cùng hạch kỹ thuật chuyên nghiệp. Độc giả bên trong có hay không học tỷ cháo ta a? Cười, movie, quả bom chọc trời lầu. 6. tìm tới bom. Cái thứ nhất chạy đến Nakamura Kenichi bên người chính là Mizuma Suki, dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh viên. Nakamura Kenichi rất nhanh khôi phục trấn định, gật gù cũng ra hiệu bên cạnh lão phụ nhân nói. Vị nữ sĩ này phát hiện cái này lồng sắt cùng trong lồng tre miêu. Cũng định đem lồng sắt cùng miêu mang đi, vừa nói một bên một cách tự nhiên đem trang bị bom lồng sắt hướng về Mizuma Suki trong tay nhét. Nhưng là làm sao cũng nhét vào không lọt. Mizuma Suki hướng về lão phụ nhân đưa ra chính mình giấy chứng nhận, tiện tay từ lần thứ hai bị dọa mông trong tay đối phương tiếp nhận mèo trắng. Giải thích nói, chúng ta cần điều tra một chút con mèo này. Nếu như ngài thực sự yêu thích con mèo này có thể lưu một cái phương thức liên lạc. Vụ án sau khi kết thúc có thể tới sở cảnh sát mang đi nó. Lão phụ nhân thẫn thờ nhìn một chút miêu, lại nhìn một chút trang bị bom lồng sắt. Đột nhiên đánh giật mình tỉnh lại. Lắc đầu một cái hoang mang hoảng loạn nói. Ta không muốn. Xoay người liền chạy, chậm đã. Ngài muốn làm một hồi ghi chép, không cần Mizuma Suki nói. Thì có một cái cảnh viên vội vội vàng vàng đuổi tới. Mizuma Suki liếc mắt nhìn Nakamura Kenichi. Trong tay bom, còn có 5:27. Hét lớn một tiếng, toàn thể thành viên bắt đầu sơ tán đoàn người. Kéo đường cảnh giới, đem chất nổ xử lý ban người gọi tới, nếu tuần tra là vì phòng ngừa bom. Bởi vậy chất nổ xử lý ban thành viên sớm đã bị phân đến các loại khu vực. Hiện tại cách nơi này gần nhất thành viên ngay ở trong nhà ga làm xử lý ban Takashi cùng chạy tới. Thời điểm, còn lại 4:07 vào lúc này Conan đã qua đến xem trò vui, loại này bom. Vài phút liền có thể hủy đi. Takashi cùng liếc mắt nhìn đã bị lấy ra bom. Sắp xếp bộ ngực nói nhìn hắn bộ dáng này là không có vấn đề. Mizuma Suki tâm tình thả lỏng bên dưới không nhịn được nhổ nước bọt đến. Cái này bom có thể vài phút liền nổ tung a. Ha ha ha, không thành vấn đề, không thành vấn đề rồi. Ta sửa sang một chút. Người là nói thủ phạm bom cho Kudo Shinichi gọi điện thoại khiêu chiến hắn. Thế nhưng Kudo Shinichi ở ngoại địa tra án không có thời gian, vì lẽ đó xin nhờ Conan thay thế hắn. Đi. Mizuma Suki cầm một cái notebook một bên viết vẽ vời vừa nói. Sở cảnh sát loại nhỏ một gian trong phòng họp ngồi Conan cùng người giám hộ của hắn Mori Kogoro Agasa Hiroshi cùng Mori Ran. Cùng với Mizuma Suki cùng Sato Miwako 6 người. Conan một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ gật gù. Agasa Hiroshi cũng gật đầu biểu thị chính là như vậy. Có cái nghi vấn, Mizuma Suki lắc cán bút hỏi. Phạm nhân cho Kudo Shinichi gọi điện thoại. Tại sao lần thứ hai liên hệ thời điểm điện thoại ở trong tay ngươi? Không phải nói hắn ở ngoại địa tra án sao? Đó là bởi vì Shinichi Kaka cho phạm nhân lưu chính là số điện thoại của ta rồi. Conan Bibo hồi đáp, phạm nhân cho Kudo Shinichi nhà ở gọi điện thoại. Tại sao ở ngoại địa Kudo Shinichi có thể nhận được điện thoại đây? Là bật rồi. Shinichi hắn bởi vì phải trường kỳ chờ ở chỗ đó, vì lẽ đó làm bật. Lần này là Agasa Hiroshi mở miệng hồi đáp. Được rồi, Mizuma Suki từ bỏ vấn đề, lầm bầm lầu bầu lầm bầm đến. Nghe được có bom liền đem Conan chi qua đi. Kudo Shinichi có phải là sợ chết à? Này này, đã nghe thấy. Còn lại 5 người trên đầu nhỏ một giọt mồ hôi hột. Mizuma Suki thu cẩn thận ghi chép đi ra khỏi phòng, phát hiện Kawasaki Hideki cùng Chiba duỗi một cái ở trong hành lang đậu miêu. Tiện tay bắt được hai cái cu ly nói. Các ngươi đã như thế yêu thích nó. Phiền phức các ngươi dẫn nó đi thú y nơi đó kiểm tra một chút. Nhìn có thể hay không thu được đầu mối gì. Sau đó đi một chuyến nữa Zenshiro cửa hàng thú cưng. Thử xem có thể hay không tìm tới này miêu khởi nguồn. Kawasaki Hideki. Zenshiro. Chiba duỗi một cái, cửa hàng thú cưng, Kawasaki Hideki em, Chiba duỗi một cái, thà chúng ta đi cảnh bộ phó đại nhân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.